Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, cái này mẹ hắn thứ gì? Lại còn có đan dược phụ trợ. Không tệ, không tệ, xem ra người cũng không có ta tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Một mực không hề lộ diện lão nhân, nhìn đến Diệp Thần ăn đan dược. Tuy nhiên hắn cũng không biết Diệp Thần cái này đan dược có hiệu quả gì. Bất quá cảm nhận được Diệp Thần trên thân thể biến hóa, trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Thanh âm theo bốn phía chậm chậm vang lên. Diệp Thần không để ý đến đối phương, mà chính là nhanh chóng hấp thu đan dược thành phần, để chính mình thân thể có thể rất nhanh một chút khôi phục. Phảng phất là nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, đối phương vẫn không có động tác, mà là cười nhạo nói ra: "Tiểu Oa Nhi, không nên gấp gáp, lão phu cho ngươi thời gian, liền lấy những thứ này tiểu phàm người trêu đùa một phen đi." Diệp Thần nghe nói như thế, trong lòng khẩn trương, há mồm mắng: "Lão thất phu, chẳng lẽ là bởi vì dài đến quá xấu, hay là thân thể có thiếu hụt, chậm chạp không dám lộ diện?" Hắn tính toán nhìn ra, đối phương hiển nhiên là đem mình làm đồ chơi, cho mình đầy đủ thời gian khôi phục. Thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã các nàng đâu? Các nàng chỉ là người bình thường, chỗ nào trải qua chịu được đối phương một bàn tay? Nghe được Diệp Thần nhục mà, đối phương cũng không có sinh khí, ngược lại là cười ha ha: "Nhóc con, ngươi tính cách ta thích, đánh không lại liền mắng, chí ít để làm cho mình tâm lý thoải mái một chút." Ha ha ha, Diệp Thần cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, con hàng này có phải hay không cái đồ biến thái. Tùy theo, tinh thần lực rót vào toàn thân, khí tức chậm rãi lan ra, từng đạo quanh thân cảm giác truyền nhập thể nội rất nhanh. Diệp Thần cũng cảm giác được, góc lầu vị trí có một cái màu đen cái bóng đang chờ một đôi sáng ngời hai mắt, âm hiểm nhìn mình chằm chằm. "Không tệ, không tệ, có thể cảm giác được ta, chơi hẳn là sẽ không như vậy buồn tẻ." Đối phương nói đến, Diệp Thần cảm nhận được đối phương chỉ là một cái màu đen cái bóng, lại thấy không rõ đối phương khuôn mặt, hiển nhiên đối phương tinh thần lực trên mình, thậm chí một chút có như vậy một chút thất thần. Nhìn đối phương hắc ảnh thì sẽ biến mơ hồ. Xoát, hắc ảnh đột nhiên biến mất tại Diệp Thần cảm giác phạm vi. Diệp Thần giật mình, thầm kêu không tốt, khác ý nghĩ vừa mới dâng lên, cũng cảm giác được bên tay phải chấn động, gió lạnh thổi qua đến, để hắn toàn thân chấn động, gấp vội rút ra khảm thần đao dương lên. Đinh một cái chói tai âm thanh vang lên. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thân thể bỗng nhiên lùi lại, đối phương lực lượng để cho mình kém chút phốc tại trên mặt đất. Ám đạo tốt đại lực lượng, không tệ, không tệ, phản ứng tốc độ còn có thể lại đến. Hắc ảnh thoáng hiện một chút nói một câu, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Đinh, Diệp Thần lại một lần nữa lùi lại, hai cánh tay bị chấn động đến run rẩy lên. Nhưng trong lòng thì không khỏi mắng to: "Tiểu nhân hèn hạ, không tệ, không tệ, lại đến." Đinh, lại đến, đinh, liên tục vài chục lần giao phong, Diệp Thần cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là bằng vào cảm giác vô ý thức ngăn trở đối phương công kích. Tuy nhiên những công kích này cũng không có đối Diệp Thần tạo thành tổn thương gì. Có thể là chân khí cùng tinh thần lực tiêu hao tuyệt đối to lớn, cái này khiến thân thể của hắn cảm giác có chút thâm hụt. Lại một lần nữa móc ra hai khỏa hồi xuân đan, thả vào bên trong miệng. Nhanh như vậy thì không kiên trì nổi, để ta có hơi thất vọng a. Bất quá lão phu nhìn ngươi tuổi còn nhỏ lại có thể đạt tới như thế độ cao, cũng coi là kỳ tài, còn cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Bất quá, lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy. Thanh âm vẫn như cũ là theo bốn phía phương hướng truyền tới. Một bên Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Vu Hiểu Quyên, còn có súng săn bọn người, Tất cả đều nhìn ngốc. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy đối phương hình dạng thế nào. Nói một cách khác, bọn họ chỉ là nghe được thanh âm đối phương. Sau đó nhìn đến Diệp Thần tại bọn họ phía trước không ngừng né tránh giãy giụa. Quỷ dị, cái tràng diện này thật sự là quá quỷ dị. Mọi người ngừng thở, bọn họ tuy nhiên cảm thấy tràng diện 10 phần thật không thể tin. Thế nhưng là lại vô cùng tin tưởng, Diệp Thần đang cố gắng tránh thoát. Cái này thời điểm, bọn họ duy nhất có thể làm thì là bảo vệ mình. Không cho Diệp Thần bởi vì chính mình mà phân tâm hồi xuân đan tại Diệp Thần trong miệng nhanh. Chóng tan đi, đan dược linh lực toàn bộ bị Diệp Thần đan điền hấp thu. Thế nhưng là Diệp Thần trong lòng không cảm thấy là chuyện tốt lành gì. Cứ tiếp như thế, chỉ có thể là lặp đi lặp lại dạng này động tác. Đối thủ rõ ràng cao với mình rất nhiều. Một khi đối phương mất đi kiên nhẫn, mình tuyệt đối sống không qua 10 giây liền bị chém giết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn không ngừng hò hét. Thời gian đến, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh âm đối phương vừa dứt dưới, Diệp Thần trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn bộ không gian khí tức quay cuồng lên. Hiển nhiên đối phương đã không có kiên nhẫn cùng chính mình chơi tiếp tục. Đây là muốn một lần hành động đem chính mình chém giết tiết tấu. Tê liệt, Diệp Thần trong lòng thầm mắng. Đi, Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hô lớn một tiếng, thiên hỏa theo thể nội ầm vang xuất hiện. Lần này, Diệp Thần không có giữ lại. Thiên hỏa đạt được toàn bộ phóng thích. Nóng rực nhiệt độ, để Tô Tĩnh Nhã bọn người trong nháy mắt cảm giác được cả lầu thể tựa như một cái lò nướng một dạng. Vô cùng nóng, súng săn, dẫn người lui lại, liền xem như cái này thời điểm, Diệp Thần vẫn như cũ là không có quên để bọn hắn lui lại. Trong tay thiên hỏa tại chung quanh thân thể hóa thành hỏa diễm nhánh dây. Giống như Na Cha Hồng Lăng đồng dạng quấn quanh, muốn chết, đối phương từ một nơi bí mật gần đó cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó biến đến mức dị thường phẫn nộ. Hiển nhiên cái này nhiệt độ đã triệt để chọc giận đối phương. Quát to một tiếng, nhỏ hẹp tầng lầu không khí lan lộn. Khí lít giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng hướng Diệp Thần hống tới. Không nên động, không nên động, hắn nhất định sẽ có sơ hở. Diệp Thần trong miệng không ngừng nói đến hắn tin tưởng. Vô luận như bức dường nào công pháp, tại sử xuất trong nháy mắt đều sẽ có sơ hở. Hắn đang đợi, tại chờ đối phương sơ hở xuất hiện. Cuồn cuộn khi lãng mắt thấy là phải đem Diệp Thần thôn phệ. Tàn bạo tiếng gió giống như là lưỡi đao đồng dạng xẹt qua. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác bên trong một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Ngay tại lúc này, Diệp Thần biết đây là cơ hội, đột nhiên tế ra thiên hỏa. Trong tay khảm thần đao thuận thế mà đến, thiên hỏa tựa như lưỡi hái tử thần quanh quẩn trên không trung. Chém giết lấy hắc ảnh chung quanh, ánh lửa ngút trời, trực tiếp đem mặt tường thiêu vàng xám. Khảm thần đao càng là khí thế như hồng, một đạo tiếng xé gió, trên thân đao phát ra nhàn nhạt hào quang màu bạc. Phốc, bên trong, Diệp Thần đại hỉ. Nó có thể cảm giác được khảm thần đao mang đến bên trong khát máu cảm giác. Chỉ là luận này vui sướng không có vượt qua một giây đồng hồ. Trong không khí cường đại khí lưu, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay. Thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Thảo, phanh, Diệp Thần té ngã trên đất. Cổ họng ngòn ngọt, phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chơi lớn. Diệp Thần thầm nghĩ đến, cái này trọng kích, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã sai chỗ. Chân khí mảy may đè lên không nổi, vội vàng lại một lần nữa móc ra hồi xuân đan. Ngay tại hắn chuẩn bị đem đan dược thả vào bên trong miệng thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật, linh thạch đúng a, chính mình không phải còn có linh thạch sao? Thứ này phát ra có thể là linh khí. Nếu như mình nắm giữ linh khí, sinh tức công pháp đem về tinh tiến đến một tầng khác. Liền xem như vượt cấp giết người đều không là vấn đề vì lý do an toàn. Diệp thần vẫn là đem hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Trong nháy mắt đem linh thạch nắm trong tay. Thể nội công pháp trong nháy mắt cùng linh thạch bắt được liên lạc. Một đạo tinh khiết, nhàn hạ, không tranh quyền thế lực lượng rót vào diệp thần thể nội là linh lực. Cái này cũng là linh lực. Cảm nhận được cái này lực lượng, diệp thần ở trong nội tâm có chút hưng phấn. Tinh thần lực là linh lực giai đoạn sơ cấp. Muốn để cho mình cảm giác càng thêm cường đại, nhất định phải nắm giữ linh lực. Đợi đến linh lực cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể tu luyện chính mình thức hải. Chẳng những diệp thần hưng phấn, thì liền bộ ngực hắn mộc bài bên trong tiểu long cũng hưng phấn không ngừng xoay quanh. Dường như nhiều năm không thấy bằng hữu, lại hình như là nhiều năm không thấy người yêu. Hai đạo quen thuộc năng lượng lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau triền miên. Diệp thần phát hiện có linh lực phụ trợ, chính mình thân thể khôi phục vô cùng cấp tốc, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đột nhiên mở to mắt, hai mắt toát ra hào quang màu bạc. Giờ khắc này, Diệp thần tin tưởng, coi như mình đánh không qua đối phương, chí ít cũng có thực lực dây dưa một phen. Nhóc con, ngươi là ở thế tục giới cái thứ nhất bức ta hiện thân người, cần phải thỏa mãn. Nhìn đến Diệp thần mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái râu trắng lão nhân đứng ở trước mặt hắn. Cái này người xem ra tựa như là tải trên TV nhìn đến đạo nhân đồng dạng. Một đầu tóc bạc thật cao ghim lên, cái cằm đồng dạng là ngân sắc chòm râu, chỉ là khuôn mặt có chút bỉ ổi. Một đôi dài nhỏ hai mắt, khiến người ta xem ra vô cùng bỉ ổi. Khô gầy khuôn mặt lại khiến người ta cảm thấy yếu đuối bộ dáng. Ngươi là muốn nói, ta chính là cái cuối cùng à? Diệp thần khóe miệng treo lên khó được nụ cười nói đến. Tính ngươi cái này hoa hoa thông minh. Đối phương nói đến, Diệp thần chậm rãi đứng người lên. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nói đầy đủ cái trên thân khí thế bỗng nhiên phát ra. Không hề có điềm báo trước. Vung lên khảm thần đao hướng về phía đối phương mặt chém đi xuống. Ngươi cái này hoa hoa, cái gì cũng tốt, cũng là quá mức tự đại, cho là có linh thạch trợ giúp, liền có thể đối lão phu thế nào sao? Si tâm vọng tưởng, lão nhân chỉ là hời hợt lui về phía sau một bước, thì tránh thoát Diệp thần tập kích. Không chỉ như thế, hắn trả tại bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thử một chút ta binh khí, phần mềm còn như thủy xà đồng dạng trong không khí dao động. Từng đạo kiếm hoa để Diệp thần nhìn có chút hoa mắt. Trong lúc nhất thời lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mắt nhìn đối phương nhuyễn kiếm tìm đâm vào chính mình thân thể. Diệp thần thực sự tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó quyết tâm trong lòng. Mặc cho chính mình bị đâm trúng cũng muốn chém giết đối phương. Khảm thần đao lần nữa huy động. Nhìn đến Diệp thần lại là loại này không muốn sống đấu pháp. Đối phương không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hoa hoa, ngươi vẫn là quá non. Thân thể hơi hơi chếch nghiêng. Tránh thoát Diệp thần giao bầu. Nguyễn kiếm tới gần Diệp thần trái tim. Đời sau nhớ kỹ. Không phải là cái gì người đều có thể gây. Phốc, máu tươi phun ra, Diệp thần trái tim bị một kiếm đâm vào, máu tươi trong nháy mắt phun ra đến. Chết! A, Diệp thần nội tâm phát ra một cỗ cực kỳ không cam tâm nộ hống. Đồng thời nghĩ đến, nếu như mình chết, bọn họ sẽ phải chịu cái dạng gì đãi ngộ. Chính mình nữ nhân chẳng phải là muốn bị người khác làm nhục. Không cam tâm. Nổi giận, chúc do bình tĩnh, Diệp thần bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, quát, một thân linh lực tại thời khắc này mưa như chút nước mà ra. Thế mà, đối phương chỉ là lăng một chút, ngay sau đó tà tiếu nói đến. Không muốn giãy giụa, chết, thanh âm hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống. Chỉ thấy Diệp thần ở ngực tản mát ra một đạo cực kỳ chướng mắt ngân quang. để hắn vô ý thức bảo vệ ánh mắt, giống một đầu uy phong bát diện giao long theo mộc bài bên trong tránh ra, hướng về phía đối phương một trận gào rú. Diệp Thần máu tươi chiếu xuống giao long trên thân, toát ra phấn hồng sắc điểm lấm tấm. Cái này mẹ hắn, thứ gì? Diệp Thần nhìn đến trước mắt một màn, nội tâm giật mình nghĩ đến, hai mắt một phen, ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.